Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dưỡng gia quay lại, thấy nhãn hiệu túi giấy Lý Viện Viện cầm trong tay, rõ ràng sửng sốt. Này, cậu rau sổi rồi đấy à? Lý Viện Viện lờ mờ hiểu ra món đồ hôm nay đã vượt quá mức chi tiêu của Lý Viện Viện. Lúc ở đại đường nàng không có khái niệm tiền bạc, hiện giờ đổi thành thời đại dùng giấy mua đồ, nàng lại càng không khái niệm. Nhưng sau khi nghe Châu Tỉnh nói, Lý Viện Viện thầm ghi nhớ mức giá trong lòng. Món này quá đắt, bởi vậy sau này không được mua những thứ có mức giá này nữa. Chờ chờ Châu Tình phát biểu cảm nghĩ, di động cô đổ chuông. Châu Tình đẩy đống đồ trong tay vào lòng Lý Viện Viện, lôi cuống nghe điện thoại. Trương Tĩnh Ninh, không phải con Giang nhà cậu đang đi học sao? Trời ơi Châu Tình, Lý Viện Viện có bên cạnh cậu không? Ừ, có đây. Yến Tư Thành nhà cô ấy tìm đến phát điên rồi kìa. Thằng cha đó lôi mình ra khỏi giảng đường ngay trong giờ học. Giờ thầy ghét mình lắm. Cậu mau kêu Lý Viện Viện nghe điện thoại đi. Ấy, cô đừng vội, đừng có giật điện thoại của tôi. Chờ dứt lời, điện thoại bên kia đổi chủ. Alo. Giọng nam thấp truyền đến. Châu Tình nhìn Lý Viện Viện tròn vo trước mặt chưa phản ứng kịp. Giọng nói bên kia cuống cuồng truyền tới. Thiên Ninh à, cô đang ở đâu? Tôi tới đón cô. Châu Tình chớp mắt nhìn Lý Viện Viện trước mặt mình, vì đang ôm đống đồ nên càng tròn trịa, nhất thời hơi ngơ ngác. Ờ, cô ấy đang ở bên cạnh tôi, cậu chờ chút. Châu Tình luống cuống ôm đống đồ trong lòng Lý Viện Viện về, sau đó đưa điện thoại cho nàng. Mẹ nó chứ, cậu còn nói hai người không có gian tình nữa, má cũng không tin. Lý Viện Viện không đáp một lời, thực thà nghe điện thoại. Alo, Thiên Ninh à, cô đang ở đâu, có gặp nguy hiểm không, tôi tới đón cô. Tư Thành à, tôi chỉ ra ngoài dạo thôi, không sao đâu. Lúc nãy điện thoại hết pin, không nói tiếp được. Nhưng lúc sáng đi ra ngoài, tôi có để một tờ giấy trên bàn, anh có thấy không? Yến Tư Thành bên kia im lặng, đương nhiên chẳng không thấy. Yến Tư Thành vừa tan học gọi cho Lý Viện Viện, nhưng nghe chỗ Lý Viện Viện truyền tới một tiếng khóc òa dưới cúp máy. Tiếp đó chẳng gọi thế nào cũng không được. Lòng Yến Tư Thành nóng như lửa đốt, nào có thời gian đọc tờ giấy Lý Viện Viện để lại. Không dễ gì mới trăm đắng ngàn cay tìm được Trương Tĩnh Ninh, lúc này mới có tin của Lý Viện Viện. Vậy cô bình an vô sự, thế là được rồi. Trương Tĩnh Ninh đang phía sau nói rằng, xác nhận gì chứ, yên tâm rồi chứ gì. Chỉ là đi chơi, không sao rồi chứ. Mới có bao lâu đâu, cậu có cần làm quá vậy không? Mau trả điện thoại cho tôi phải quay lại lớp. Cúp máy, Lý Viện Viện đón ánh mắt quan sát của Châu Tình bước sang kia. Châu Tình cười nhẹ, tối nay về phòng một chuyến đi, chúng ta bàn luận cuộc đời một chút. Lý Viện Viện cảm thấy mình thực sự phải về phòng một chuyến. Nàng nghĩ trước khi nàng và Yến Tư Thành nhập vào hai cơ thể của thế giới này, hai người họ chắc là hai cá thể độc lập. Giống như nàng có di động, Yến Tư Thành cũng có. Nàng có câu lạc bộ của mình, Yến Tư Thành cũng vậy. Yến Tư Thành có ví tiền, nàng cũng nên có ví tiền. Lý Viện Viện trước đây chắc chắn là sống tự lập. Lý Viện Viện về trường, Yến Tư Thành đã chờ trạm xe từ sớm. Nhìn thấy mấy chiếc túi Lý Viện Viện xách trong tay, chàng vô thức giúp nàng đón lấy. Yến Tư Thành nhìn Châu Tình bên cạnh, ánh mắt nóng bỏng có thần nhìn mình, lập tức sửa lời. Hôm nay Thiên Linh đi dạo, nhẽ ra phải kêu tôi. Bất luận thế nào tôi cũng nên đi theo cô. Dù sao đó là đường lạ mà, làm sao chàng có thể yên tâm để công chúa đi một mình được đây. Lý Viện Viện chưa lên tiếng, Châu Tình bên cạnh cướp lời. Thiên Ninh là ai? Lý Viện Viện đáp. Là tên cúng cơm của mình. Nàng lấy lại món đồ tự Yến Tử Thành xách dùm, chỉ để Yến Tư Thành xách hộp phấn mình mua. Tư Thành à, tôi và Châu Tình phải về phòng một chuyến. Yến Tư Thành sửng sốt, lại phải đi bao lâu nữa? Vẻ mặt chàng khiến Châu Tình buồn cười. Ôi chà, sắp xin ly tử biệt hay làm sao thế này? Tôi có ăn thịt Lý Viện Viện đâu, có cần nâng niu tới mức đó không? Cứ yên tâm, chút nữa mang trả lại cho cậu, một cọng lông không thiếu. Nói xong cô kéo Lý Viện Viện đi, miệng lẩm bẩm. Cậu ta là bảo mẫu của cậu hay sao? Làm như là bảo vệ con gà con thế hả? Lý Viện Viện lại một lần nữa bước vào ký túc xá. Lần đầu tiên đến đây, nàng chưa nhìn kỹ đã sợ hãi chạy mất. Mấy hôm nay đã có thêm kinh nghiệm tiếp xúc với người ở đây nên điềm tĩnh hơn nhiều. Vì sắp xếp theo khoa nên phòng 4 người chỉ có 3 người ở. Chiếc giường trống còn lại dùng để đồ. Lý Viện Viện tìm thấy ví tiền của mình trong hộc bàn, mở ra đếm, tổng cộng có 420 tệ. So với ví tiền dày cộm của Yến Tư Thành thực sự kém quá xa. Sắp xếp quần áo trong tủ mình hầu như chỉ có áo tay ngắn và quần jean đơn giản, có điều hoa in trên mỗi chiếc khác nhau. Lý Viện Viện có vẻ hiểu được tình trạng này, vì quần áo đẹp không có sai của nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net